Hy Du Hoa Tùng, chương 174, Tĩnh Vương đàm tâm, góc truyện audio.com. Tĩnh Vương vỗ vai cười to, hảo, có ý chí, nói tốt lắm, được rồi bổn vương có thưởng. Lưu Phong cung kính nói, thưởng tứ không dám nhận, tiểu tử chân thành muốn dâng lên chúc phúc. Tướng quân Ích Viên Môn cảnh giới đương nhiên rất cao. Chư tướng nói sự tình, băn khoăn không dám vào, kiếm khí bắn như mây, tiếng trống chấn không trung, thế nhân tắc loạn, cưỡi ngựa truy binh gấp. Dương cung từ nay về sau, phi tiến như mưa, đại mã chảy máu chết người hồ lộng hành ngang ngược. Xưa nay dưỡng binh thường thảo phạt tập kích, một trận hào khí vang lên như khoét sau vào tai mỗi người rung động từng hồi, Tĩnh Vương gia tựa hồ cũng bị làm cho dậy lên hào khí quăng chén rượu, đứng lên, trong con mắt hiện ra mấy phần nước mắt. Ân Nguyên Đạo âm thầm ngầm gật đầu, trong lòng cao hứng không thôi, con rể của mình quả nhiên là nhân trung chi long. Tựa như quân lệnh chủ tướng, làm cho chí sĩ xung quanh cũng đều tán thưởng. Chư Tam chỉ có hâm mộ không thôi, nói lời tỏ tình, hắn cũng có thể nói được, nhưng là lời hùng tráng này thì hắn nhưng là một chỗ cũng không hiểu. Cố tình nói chen vài cái, nhưng là vô lực chỉ có thể trợn trừng mắt. Vương Đông Đông cũng bị lời nói của Lưu Phong làm chết phục, trước đây không hài lòng nhưng sớm đã thay đổi ý kiến, nghĩ đến hắn là vị hôn phu của mình, trong lòng nhất thời ngọt ngào. Đương nhiên, vị hôn phu này chỉ là bản thân nàng tình nguyện, Lưu Phong chắc gì đã nghĩ như vậy. Sau khi yến hội chấm dứt, Tĩnh Vương gia bảo Lưu Phong một mình đến thư phòng của mình. Phong Nhi, biết ta tại sao gọi ngươi tới không? Tĩnh Vương gia rất hiền từ, ngữ khí rất hòa ái, làm cho Lưu Phong cảm giác trong lòng ấm áp. Lưu Phong không có vội vàng trả lời Vương gia, mà nhắm mắt suy tư một chút. Xem ra Tĩnh Vương gia gọi hắn đến đây hơn phân nửa là vì việc của Vương Đông Đông. Bất quá, lời này hắn không thể nói ra. Có một số việc nói trước tiên chưa chắc đã chiếm được tiên cơ, ngược lại có thể lâm vào thế khó. Tiểu tử ngu độn, xin mời vương gia minh giải. Lưu Phong có chút cung kính nói. Tĩnh Vương gia cười lớn một tiếng, lập tức cười mắng. Tiểu tử này, tinh như khỉ, còn có thể không biết ta tìm ngươi có ý tứ gì sao? Chuyện của Đông Đông ngươi định làm sao bây giờ? Lưu Phong giả ngu nói. Vương gia, tiểu tử đã có hôn ước. Được rồi, người ngay không nói ám thoại, đừng tưởng ta không biết chuyện của ngươi. Nói đi, nếu Đông Đông đồng ý làm thiếp, ngươi đáp ứng không? Lưu Phong hơi kinh hãi, không nghĩ tới Tĩnh Vương gia cũng đồng ý làm mối nạp thiếp. Vương gia, chuyện hôn nhân phải đến từ tình yêu hai bên, hôm nay ta thật sự không cách nào cho người câu trả lời chính xác, ta còn không biết ý tứ của Đông Đông. Tĩnh Vương gia cũng không để ý sự vô lễ của Lưu Phong, vừa cười vừa nói. Hảo nhân, tình yêu phải đến từ hai bên, ta lần đầu tiên mới thấy được ngươi cùng nha đầu Đông Đông giật hợp ra cửa đã ôm eo thân mật. Lưu Phong cười, nói không có ý tứ, người đến cả cái này đều biết a. Tĩnh Vương gia không tức giận nói, ta làm gì có già mà nhìn sai, ta có thể không quan tâm sao? Lưu Phong đột nhiên đánh bạo hỏi, Vương gia, ta nói thẳng, lấy quyền thế của người, chẳng lẽ còn không ngăn cản Chu Tam cưỡng hôn Đông Đông sao? Chuyện này, Lưu Phong sớm đã muốn hỏi, Yến Vương thế lực lớn là không sai, đúng vậy, nhưng thế lực của Tĩnh Vương gia cũng không nhỏ, hơn nữa lại là trưởng bối, nếu hắn ra mặt Yến Vương ngăn cản thì còn gì mặt. Góc truyện audio.com, mũi A, nhưng xem ra bây giờ chuyện tựa hồ không đơn giản như vậy. Ít nhất chuyện hôn nhân của Vương Đông Đông, Tĩnh Vương gia cũng không có biện pháp gì. Thật ra có một số việc của Hoa Hạ đế quốc Lưu Phong không biết. Đừng xem địa vị tôn sùng của Tĩnh Vương gia, dù sao cũng là họ ngoại của Hoàng thất. Nói trắng ra, họ ngoại và chính tông của Hoàng thất còn có quan hệ đối địch. Người này không phục người kia, Tĩnh Vương gia muốn chuyện nạp thiếp diễn ra hoàn hảo nhưng Chu Tam động vào. Nếu Tĩnh Vương gia đẩy việc này lên cao, vì mặt mũi của tông thất Hoàng gia mà Yến Vương sẽ ra mặt cũng nhân cơ hội đó mà làm khó Tĩnh Vương gia. Đương nhiên, Lưu Phong đối với loại quan hệ bên trong này, một chút cũng không hiểu. Tĩnh Vương gia do dự một hồi, ngắn gọn mang mối quan hệ bên trong kể cho Lưu Phong, rồi nói. Phong Nhi, hôm nay cũng không có người khác, ngươi nói cho ta biết chuyện của Đông Đông, ngươi rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Ngươi thích Đông Đông không? Lưu Phong cảm giác Tĩnh Vương gia có chút nhiệt tình quá, cho dù Vương Đông Đông là đồ đệ của bạn lão, ngươi cũng không cần để tâm như vậy a. Ngẫm lại, lấy thân phận vương gia của lão, đời nào cùng hắn nói chuyện như vậy? Lưu Phong hiểu được một chút chuyện này, nhưng vấn đề tột cùng xuất từ nơi nào, hắn lại không nghĩ ra. Vương gia, nếu ngươi muốn nghe lời nói thật, ta sẽ nói vài câu. Lưu Phong nghiêm chỉnh nói, ta không dám chắc cuối cùng có cưới Đông Đông hay không, nhưng ta cam đoan rằng sẽ không để Đông Đông bị Chu Tam làm tổn thương. Tĩnh Vương gia cười gật đầu, ta tin tưởng ngươi, đừng khiến ta thất vọng. Lưu Phong nghiêm nghị chỉnh xác, yên tâm đi, ta sẽ không làm Vương gia thất vọng. chỉ là có câu ta không biết con nên hỏi. Tĩnh Vương gia lạnh nhạt nói, cứ nói đi. Lưu Phong lấy hết can đảm hỏi, Vương gia, ngươi dường như đối với Đông Đông có chút gì đó không giống như tình cảm bình thường. Tĩnh Vương gia nghe vậy, thân thể run rẩy một chút, vẻ mặt có chút cổ quái, bất quá chỉ trong nháy mắt đã khôi phục sắc mặt bình thường. Câu trả lời của lão càng mơ hồ hơn, Đông Đông là đứa nhỏ ngoan, chẳng lẽ không đúng như vậy? Lưu Phong nao nao, lập tức cười nói, Vương gia nói rất đúng, Đông Đông quả thật là đứa nhỏ ngoan. Câu trả lời của Tĩnh Vương gia càng khiến Lưu Phong có chút hoài nghi mối quan hệ của lão và Đông Đông. Mỗi lần nói đến Vương Đông Đông, Lưu Phong cảm giác từ trong con mắt của Tĩnh gia đều thấy một tia dịu dàng, một tia quan tâm. Cái loại cảm giác này giống như là một người ông nội hiền lành hòa ái lo lắng cho cháu gái. Đương nhiên, điều này chỉ là Lưu Phong đoán mà thôi. Tóm lại, hắn không tin Tĩnh Vương gia quan tâm như thế chỉ bởi vì Bạch Mi lão nhân. Phong Nhi, có câu này ngươi phải thành thật trả lời ta. Tĩnh Vương gia đột nhiên khôi phục lại thần sắc như trước, thật sự hỏi. Lưu Phong hơi kinh hãi, cẩn thận hỏi. Vương gia, ngươi muốn biết cái gì? Tĩnh Vương gia trầm giọng nói. Có tình báo cho rằng, ngươi âm thầm phát triển lực lượng tình báo của chính mình, vì sao phải làm như vậy? Lưu Phong có biến không loạn, chuyện mình phát triển lực lượng tình báo cẩm y vệ có thể biết. Tĩnh Vương gia tất nhiên cũng biết, bất quá phải giải thích như thế nào quả thật là chuyện phiền toái. Nhìn Lưu Phong không nói lời nào, Tĩnh Vương gia nói tiếp. Người tuổi trẻ có dã tâm là bình thường, nhưng là ngươi không được quá sớm bại lộ thế lực của ngươi. Cũng không thể quá mức đường hoàng. Có, gocchuyenaudio.com, câu này ngươi hẳn là nghe qua, cỗ trong rừng, phong tất lay. Ngươi có thể hãy còn mơ hồ, bây giờ có bao nhiêu người nhìn chằm chằm thiên thượng nhân gian của ngươi. Lưu Phong đến gần một chút, nói. Cảm ơn Vương gia nhắc nhở. Ta sẽ cẩn thận, bất quá ta phải nói rõ một chút, ta tự lập tổ chức tình báo bất quá là muốn tiến từng bước mở rộng sinh ý của mình, cũng không có ý đồ khác. Có đúng không? Tĩnh Vương gia khuôn mặt trầm giọng nói. Người có lẽ nghĩ như thế, nhưng người khác cũng không cho là vậy. Được rồi, nếu không ngoài dự kiến, lệnh bổ nhiệm ngươi nhậm chức tuần sát cẩm y vệ, hẳn là rất nhanh sẽ xuống tới. Lưu Phong có chút động dung, hỏi. Vương gia như thế nào lại biết? Ta đã gặp Trương Thiên Sư. Tĩnh Vương gia ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Lưu Phong nói. Lão Thiên Sư kỳ vọng ngươi rất cao. Mấy ngày hôm trước ta đã từng đối ẩm cùng Lão Thiên Sư liên thủ đề nghị bệ hạ thông qua chức của ngươi. Lưu Phong cũng không biết Tĩnh Vương gia đã có bao nhiêu năm chưa từng hướng về bệ hạ cầu xin. Hắn cũng không biết Vương gia ở đây sắm vai nhân vật trọng yếu nào. Nói như vậy xin đa tạ Vương gia thành toàn. Lưu Phong là người có ân tất báo, vội vàng xưng tạ. Tĩnh Vương gia phất tay nói. Không cần cảm ơn ta, chỉ cần ngươi có thể bảo vệ Đông Đông chính là lời cảm tạ lớn nhất đối với ta. Lúc này còn sớm, ngươi trở về đi, nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Lưu Phong khom người hành lễ, xoay người rời đi, lúc hắn bước ra đến cửa, hắn đột nhiên xoay người hỏi. Vương gia, ngươi như vậy giúp ta, nguyên nhân là vì chuyện của Đông Đông. Tĩnh Vương gia khe khẽ cười cũng không có trả lời Lưu Phong. Nhưng là Lưu Phong lại từ trong ánh mắt lão nhìn ra đáp án. Rời đi Tĩnh Vương phủ, dọc theo đường đi Lưu Phong tự hỏi mối quan hệ của Vương gia cùng Tĩnh Vương. Nhưng như thế nào cũng không ra một đầu mối. Ít nhất từ ngoài nhìn vào quan hệ giữa Vương gia cùng Tĩnh Vương gia chỉ là bởi vì một cô gái Vương Đông Đông thôi. Đại ca, đúng lúc này thanh âm của Vương Bảo Nhi đột nhiên truyền đến, hắn tựa hồ chuyên môn ở đây đợi chờ Lưu Phong đại ca, ngươi đã đi ra rồi. Lưu Phong lạnh nhạt nói, ngươi một mực chờ ta, có việc sao? Vương Bảo Nhi cười hắc hắc vẻ mặt có chút mập mờ. Đại ca có chuyện tốt trọng đại chờ ngươi, còn nhớ Kim Vận phu nhân không, nàng kêu ta truyền tin cho ngươi, bảo ngươi đi tới phó ước. Kim Vận phu nhân, Lưu Phong có chút lặng người, xem ra nữ nhân lẳng lơ này quả nhiên muốn cùng mình chơi đùa một đêm tình. Chỉ không biết nàng trên người có bệnh gì không, bệnh lây nhiễm gì không. Chơi một đêm tình sợ nhất trên thân thể nhiễm bệnh lây truyền A. Vương Bảo Nhi nhìn Lưu Phong có chút do dự, trong lòng oán trách thật sự ôm nợ vào thân, đang ở trong phúc mà không biết hưởng phúc. Hoa Hạ đế quốc một ngày không có bao nhiêu nam nhân ảo tưởng có thể cùng Kim Vận phu nhân lên giường. Hắn không biết đưa lên tới mồm rồi mà còn do dự. Đại ca, việc này ngươi hãy còn do dự sao, nếu người ta ước chính là ta đã sớm phi lên rồi. Trong ngữ khí của Bảo Nhi hiển nhiên có chút chua chát. Lưu Phong lạnh nhạt nói, phó ước có cái gì tốt, đàn bà này đối với chuyện tiến kinh của chúng ta lại rất trọng yếu hay sao? Vương Bảo Nhi nghiêm mặt nói. Đại ca Kim Vận bá tước có ảnh hưởng hàng đầu tại kinh đô, thực lực thương nghiệp thuộc hạ của nàng đối với chuyện tiến kinh của chúng ta sẽ trợ giúp rất lớn. Kinh đô là địa phương rất bài ngoại, cơ sở của ta mới. gocchuyenaudio.com. Lập, nếu không có thế lực trợ giúp, dựa vào thế lực bản thân, nếu muốn ở kinh đô dừng chân, tối thiểu phải thời gian 5 năm. Nhưng là, nếu có kinh vận phu nhân trợ giúp nhiều nhất 1 năm, thiên thượng nhân gian của ta có thể đứng vững ở kinh đô. Cách chương.